Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn đã bao giờ nhìn thấy ma chưa? Nếu ngẫm nghĩ lại thì chắc chắn đã đôi lần bạn bắt gặp những hiện tượng kỳ lạ sống đấy. Có thể là một cảm giác như có ai đó đang ở phía sau mình, hay những lúc bất chợt lạnh sống lưng. Thậm chí có khi đang ngủ thì chợt mở mắt ra trong vô thức. Vậy thì cũng có khi vì nghe những câu chuyện ma đã khiến các bạn trải qua những cảm giác như vậy. Để không còn gặp tình trạng đó nữa, các bạn hãy cùng tiếp tục nghe câu chuyện ma sau đây nhé. Đây là câu chuyện do một người bạn thời đại học của tôi tên là A Kỳ kể lại. Nhà anh ta nằm ở miền núi nên giao thông qua lại không thuận tiện và tiềm tàng nhiều nguy hiểm. Ở vùng quê, do điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều trẻ em phải bỏ học sớm để đi làm, và công việc chủ yếu ở đây đều là làm nương, chăn cừu. Đầu mối giao thông duy nhất kết nối giữa ngôi làng trên núi và vùng đồng bằng cũng chính là con đường để quanh co và nguy hiểm này. Con đường do nhà nước mở từ rất lâu nên đến nay vẫn chưa được nâng cấp. Bề ngang của con đường rất chật hẹp, được giới hạn bởi một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Phương tiện qua lại phải dè chừng nhiều nguy hiểm, chẳng hạn núi lở, đá lăn hay động vật đột ngột qua đường. Bởi nếu chẳng may xảy ra tai nạn, chắc chắn họ sẽ chết. Chỉ những người có tay lái cứng mới đủ điềm tĩnh đi qua con đường này. Và ngôi làng của A Kỳ lại nằm trong một ngọn núi lớn như vậy, nên họ bắt buộc phải làm quen với nó. Trong họ hàng của A Kỳ, chỉ mỗi nhà anh là còn ở lại vùng núi này. Đa số họ hàng khác đều đã chuyển xuống đồng bằng để sinh sống. Vào những dịp đặc biệt thì mới có một vài người quen lên núi thăm gia đình. Lần này, người đến thăm anh họ của A Kỳ tên là Lý Nam, là một chủ nhà hàng ở dưới thành phố. Gia đình A Kỳ cũng đặc biệt quý mến anh ta nên tiếp đãi rất nhiều món ngon do chính mẹ A Kỳ nấu. Sau khi ăn xong bữa tối, Lý Nam muốn quay về thành phố sớm, nhưng A Kỳ lại lo sợ anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ của A Kỳ cũng khuyên Lý Nam nên ở lại một đêm, nhưng Lý Nam không hề sợ vì đây cũng không phải là lần đầu tiên anh lái xe xuống núi vào ban đêm. Cảm thấy lo lắng cho cháu mình, bà liền bảo A Kỳ đưa Lý Nam về thành phố rồi bắt xe buýt trở lại núi. Tình huống này chợt khiến Lý Nam thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì. A Kỳ biết ngăn cản không được Lý Nam, liền nói rằng con đường xuống núi có ma, nếu muốn đi thì tốt nhất phải có người đi cùng. Nếu không, Lý Nam nên ở lại qua đêm, đợi đến sáng mai rồi quay về. Lý Nam không tin nơi này có ma nên không sợ, nhưng A Kỳ lại khẳng định rằng mình có bằng chứng. Trong suốt một năm qua, con đường đã xảy ra không ít vụ tai nạn xe, may mắn là chưa có người chết. Lần đầu nghe thấy chuyện này, Lý Nam cảm thấy lo lắng nên rất muốn biết thêm về câu chuyện. Chuyện này xảy ra cách đây hơn một năm. Khi đó ở trong thôn bọn họ có một cậu bé làm nghề chăn cừu. Mỗi ngày, cậu bé và đàn cừu đều đi qua con đường đó để xuống núi. Và hôm đó, đứa trẻ lùa đàn cừu đi kiếm ăn, nhưng đến khuya vẫn không thấy về nhà. Người thân của cậu bé và hàng xóm xung quanh vô cùng lo lắng, liền tổ chức tìm kiếm tung tích của cậu bé. Bọn họ tìm khắp nơi, trên tất cả con đường mà cậu bé đi qua mỗi ngày. Dọc theo con đường núi, bọn họ cuối cùng cũng tìm thấy bầy cừu của cậu bé. Bầy cừu đều tập trung tại một chỗ, nhưng bọn họ không thấy bóng dáng cậu bé chăn cừu đâu. Dân làng soi đèn tìm khắp xung quanh, và cho đến khi nhìn xuống dưới vực, một người đàn ông mới vô cùng kinh hãi khi chứng kiến được điều gì đó. Nghe thấy tiếng hét của người đàn ông, mọi người lập tức chạy ngay đến và nhìn thấy cậu bé chăn cừu đang nằm dưới vực. Do bị xe tông nên cậu bé chăn cừu đã rơi xuống vực và bị cành cây đâm xuyên qua mà chết thảm. Kể từ khi xảy ra cái chết của cậu bé, con đường này liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ quái không thể lý giải. Một trong những tài xế sống sót sau tai nạn cuối cùng cũng được xuất viện và bắt đầu kể cho mọi người nghe về chuyện đã xảy ra với mình. Vào một đêm tối, khi anh ta lái xe trên đường thì bất ngờ nhìn thấy một đứa trẻ đang đi bộ phía trước. Do nhìn từ xa nên người đàn ông không thể nhìn rõ bộ dạng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net